Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 150, Inosikacho. Cùng Mây Terumi cùng Bạch hai người lặng lặng đợi cả đêm. Hades lại trở về Konoha, nhàn nhã đến trường hàng ngày lại bắt bầu. Vị kia đồng học, mời ngươi tới trả lời một cái. Phải như thế nào truy tung một đội địch nhân mà không bị phát hiện? Ngoặc kép chấm chấm. Đồng học, Hades, ngươi lại đang ngủ. Theo một tiếng phá tan nóc nhà rít gào, hơn 10 đạo phấn viết liên tục không ngừng hướng Hades đánh tới. Hades thuận tay đánh bay, sau đó nhào nặn lấy con mắt đứng lên. Hades, phải như thế nào truy tung một đội địch nhân mà không bị phát hiện? Iruka chịu đựng nộ khí trầm thấp hỏi. Ngô, phi bên trên bầu trời lạc tương đương. Hades tức giận hồi đáp. Hắn tối hôm qua cùng Mây Terumi cùng Bạch hai người chơi cả đêm. Lúc này đang ngủ bù, lại đột nhiên bị kêu hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Siementa tinh thần lực vừa mở muốn bị phát hiện cũng không thể. Ngươi cái tên này cho ta nghiêm túc nghe giảng bài a. Bất đắc dĩ rống lớn một tiếng, Iruka thuận tay để Hades ngồi xuống. Sau đó hắn lại tiếp tục bổ giác, thẳng tới giữa trưa ăn thời điểm. Hades mới chỉ có lên tinh thần, ở trường học thao trường một viên vắng vẻ dưới cây lớn 727 mặt. Hài lòng tiếp nhận Hinata đưa tới tiện lợi. Hi tương đương Hades, cùng Hinata song song ngồi, mới chuẩn bị thúc đẩy. Kết quả nghe được xa xa một tiếng bắt chuyện. Hades ngẩng đầu nhìn một cái, ba cái tiểu ninjin đang ở hướng hắn nơi đây chậm rãi đi tới. Ồ, là các người à, Hades đối với lấy bọn họ gật đầu. Cười bắt chuyện ba người bọn hắn qua đến ngồi xuống. Mặc dù nhiều bỏ thêm ba người, bất quá cây này ấm cực kỳ một mảng lớn, cũng tịnh không phải chen chúc. Choji ăn gần đây không phải là tích cực nhất sao? Vì sao cố ý chạy xa như vậy tới bên này ăn? Tùy ý gắp khối thịt gà, Hades một bên nhai một bên thơ ơ không đếm kỉa hỏi. Ta cũng muốn ở tiếng chuông tan học vang lên cái kia phút chốc liền lấy ra cà mèn tới dùng cơm. Lạp, Choji đang ôm một cái chừng Hades trên tay lớn gấp ba cà mèn điên cuồng bái. Nghe được Hades vấn đề ngẩng đầu lên, phi thường thành thật oán giận đến. Nhưng mà Ino nói, tuyệt không thể để non nớt. A, chỉ thấy một bên Ino một cái thiết quyền đập đến Choji trên ót, đem hắn đánh té xuống đất, đồng thời lại xoay người hướng về phía Hades lộ ra thục nữ thức mỉm cười. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói đến, bởi vì Hades hôm nay dường như cực kỳ không có tinh thần. Cho nên ta đang suy nghĩ, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nàng nhanh chóng tay nắm cửa phóng tới Hades trên trán, làm bộ đo đo nhiệt độ cơ thể, sau đó từ trong túi móc ra một chai thuốc cảm mạo. Ai nha, Hades quả nhiên có chút phát nhiệt đâu. Cái này là ta hôm nay trùng hợp mua, ngươi trước cầm đi dùng a. Ba ta nói, cảm vật cũng cần coi trọng. Ếch, cảm ơn nhiều. Hades mới vừa mỉm cười tiếp nhận, đã thấy bên cạnh Hinata trong thần sắc cũng lộ ra lo lắng. Hades ngã bệnh sao? Yên tâm đi, vấn đề nhỏ. Hades bất đắc dĩ sờ sờ Hinata đầu, an ủi, nhưng mà đã bò dậy Choji lại vừa tiếp tục ôm to lớn cả mèn điên cuồng bái. Một bên lẩm bẩm, luôn cảm thấy không phải vấn đề nhỏ đâu. Shikamaru nói ngươi dường như mỗi tháng đều sẽ tới như vậy hai lần. Phốp, những lời này để Hades cùng Shikamaru đồng thời đem trong miệng cơm phun ra ngoài. Ta đi, nói thật giống như đại di mụ giống nhau. Nghĩ xong phía sau lại nhìn một chút Shikamaru hàng này, một bên thầm khen hắn tỉ mỉ đồng thời lại cảm thấy người này thoạt nhìn cũng không phải thuần khiết như vậy. Cha hắn mua thân mật thiên đường, hắn khẳng định thường thường ẩn núp lật xem. Nếu không, làm sao sẽ biết đại di mụ. Với là lúc sau lại nhìn thấy Shikamaru bộ kia không nhiệt tình bộ dạng. Hades tổng đang suy đoán, nhất định là hàng này buổi tối kéo sinh ra. Còn như 7 tuổi tiểu nam hài có thể hay không kéo đi ra. Cái này Hades sẽ không có đi nghiên cứu kỹ tương đương, đúng rồi. Hades, ngày hôm qua phi tiêu ném mạnh ngươi lại là đệ nhất danh A-hát. Thật là lợi hại a. Ngoặc kép, B-X-B, mấy người tiếp tục rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Làm đàm luận đến trong trường học sát hạch lúc, Ino đột nhiên hai tay trừ ở trước người. Lóe tinh tinh nhãn, vẻ mặt sùng bái nhìn Hades. A, phải, đối với tiểu loli sùng bái, Hades vẫn cảm thấy rất có lợi. Hắn sờ sờ cái ót, mỉm cười. Đúng nga, nghe người ta nói không chỉ có là ở năm thứ hai, coi như là cấp cao bên trong, cũng không còn người có thể so hơn được với ngươi thành tích. Nha, nha. Kỳ thực vậy thật không đáng giá nhắc tới lạp. Đối lập bắt đầu thực lực của ta mà nói. Có thể là phi thiệt của ta luôn cảm thấy ném không tốt A-hát. Cho nên, Ino một bộ trịnh trọng nhờ cậy dáng vẻ. Hades có thể dạy ta phi tiêu ném mạnh sao? Ino ngươi ngày hôm qua thành tích cũng không tệ a. Điểm so với ta đều cao. Choji lại đang vô ý thức tháo dỡ Ino mang. Rong dài, Ino xanh mặt, lại là một cái thiết quyền. Nàng hoài nghi để Choji theo tới hoàn toàn là cái quyết định sai lầm. Vẫn là Shikamaru tốt, thực sự là sẽ xem bầu không khí. Miễn là nàng vừa nói, liền lập tức không nói tiếng nào. Thế nhưng chỉ đem lấy Shikamaru tới được nói, lại sợ Hades sẽ hiểu lầm nàng cùng Shikamaru quan hệ. Tiểu cô nương tâm lý hiện tại cực kỳ quấn quýt a. Ino muốn luyện tập phi tiêu ném mạnh sao? Kỳ thực rất đơn giản lạp. Không bằng sau khi tan học, chúng ta cùng đi luyện tập a. Hades không thấy Choji lời nói, hướng về phía Ino mời. Thật vậy chăng? Quá được rồi. Ino ngạc nhiên hoan hô lên. Thế nhưng khả năng cảm thấy vẻ mặt này quá mức. Nàng lại liền vội cúi đầu bổ cứu nói. Cái kia, ta là nói có thể luyện tập phi tiêu thật sự là quá tốt. Người mấy ngày hôm trước vẫn còn ở ghét. Bỏ phi tiêu quá nặng, ném phi tiêu quá phiền phức còn không có chút nào hoa ray. Hiện tại lại còn nói luyện tập phi tiêu tốt. Ai, nữ nhân thực sự là phiền phức. Đã cơm nước xong Shikamaru. Ôm đầu nằm trên đồng cỏ im lặng nghĩ, nhìn lại một chút một bên mỉm cười Hades. Hắn cảm giác mình cũng không ghét, đối với mỗi cái đồng học đều sẽ cùng hòa khí khí. Chí ít so với Uchiha cái kia chỉ biết trang khốc ra hỏa tốt ở chung. Nếu như Ino về sau có thể đi cùng với hắn lời nói. Nói vậy cũng rất tốt a. Đáng tiếc, liếc nhìn cái đôi kia hai con mắt màu trắng. Nhìn lại một chút bên cạnh hắn, dường như bởi vì nhiều người mà cúi đầu xấu hổ lấy Hinata. Đột nhiên cảm giác Ino hy vọng thật sự là xa vời vô cùng. Shikamaru tuy là chỉ có 7 tuổi, thế nhưng suy nghĩ vấn đề lại so với bình thường tiểu hài tử toàn diện nhiều lắm. Hyuga nhất tộc trên cơ bản đều là trong tộc thông hôn. Hades cái này tông gia thành viên cùng Hinata hai người vừa ra là dính vào nhau. Nếu như không phải Hinata cha mẹ của ngầm đồng ý lời nói. Đánh chết hắn đều không tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.